Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 310 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Hai người phản ứng rất là chọc cười Nhậm Miên Xương, nàng phốc mà cười ra tiếng tới, báo cho hai người, Doãn Hy Di là cái đại nhân hiền lành hảo lão bản. Các ngươi có thể cho nàng làm công là các ngươi phúc phận. Hiện tại nàng gặp được phiền toái. Nếu các ngươi kiên trì lưu lại giúp nàng, ta tin tưởng nàng sẽ không bạc đãi các ngươi. Đến nỗi trước mắt vấn đề, chúng ta tự nhiên sẽ giải quyết. Khúc Vân mỉm cười. Không nghĩ tới Nhậm tỷ xem đến như vậy thấu triệt, xá đi hàng ngày trạng thái hạ chim cốt giống nhau thật cẩn thận. Vị này Ngự tỷ kỳ thật cũng tuyệt đối là cái người sáng suốt. Nguyên bản có thể thi đậu cả nước đứng đầu đại học người vốn là không có khả năng là xuẩn. Mới vừa nhận thức khi kia phó uất ức tương chẳng qua là bởi vì bị kia đoạn trải qua tra tấn hỏng. Rồi, Tiểu Triệu gật đầu đồng ý, cũng không biết là thiệt tình vẫn là sợ hãi bị giết người diệt khẩu. Mà Lục Nhân tắc tiên tiến phòng ngủ đem đèn mở ra, lúc này đây. Phòng ngủ đèn lại không có giống Tiêu Bá nói giống nhau vừa mở ra lập tức tự động đóng lại. Chỉ là nóc nhà ở giữa đèn dây tóc phao không được mà lập lòe. Mình mình ám ám hoảng đến người quáng mắt mượn dùng đèn lượng nháy mắt. Đại gia có thể nhìn đến này phòng ngủ như nhau bên ngoài phòng khách giống nhau ngắn gọn sạch sẽ. Chỉ có một chương tố sắc giường đơn cùng một bộ đơn giản bàn ghế. Thoáng lệnh Khúc Vân giật mình chính là, như vậy đơn giản phòng ngủ chung, cư nhiên còn ở giữa tường vị trí thả một đài đàn điện tử. Khúc Vân tiến lên kéo ra bàn làm việc ngăn. Kéo. Mấy cái ngăn kéo phân biệt trang theo một nửa theo thùa. Một ít trang điểm trải chuốt dùng đồ trang điểm cùng mấy quyển thư. Thư tịch đề cập nấu nướng, nữ hồng, nhạc lý, thậm chí còn bao hàm tiền triều lịch sử. Chẳng trách Tiểu Triệu sẽ cảm thấy này tưởng tiểu thư không gì không biết giống nhau. Khúc Vân lật xem ngăn kéo thời điểm, Mai Nhàn Thi hơi nhíu mày nhìn chằm chằm lập lòe đèn chân. Mà Nhậm Miên Xương tắc chú ý tới đến chân Huy Tề còn đứng ở phòng khách không dám vào tới. Hắn hai mắt trợn lên, xuyên thấu qua khung cửa gắt gao nhìn chằm chằm phòng ngủ đèn chân. Chừng đến tơ máu đều băng đi lên, cả người run lên, ở Mai Nhàn Thi đi đến dưới đèn khi. Chân Huy Tề đột nhiên run run rẩy rẩy mà toái toái niệm nổi lên cái gì. Nhậm Miên Xương lại hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì đâu? Đóng lại đèn, Khúc Vân đột nhiên một lóng tay phòng ngủ đèn chân chốt mở, trên thực tế nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng chỉ có nàng rõ ràng nghe được chân Huy Tề run rẩy trung niệm cái gì. Đóng lại đèn, đóng lại đèn, đóng lại đèn, đóng lại đèn, Khúc Vân một cái, đèn tự còn không có niệm xong. Phòng cũng đã đen xuống dưới. Là Khang Tư Ni xét đánh không kịp bưng tai mà vọt tới ven tường đem đèn đóng. Hai người tâm hữu linh tê, huyết khế là một loại thực huyền diệu đồ vật. Khúc Vân còn chưa nói ra cái gì Khang Tư Ni cũng đã minh bạch tình huống khi có phát sinh. Xem người ở bên ngoài trong mắt chính là một loại làm người hâm mộ ăn ý, chỉ là cứ việc như vậy. Vẫn là đã muộn, lúc này đây. Cho dù trong cơ thể năng lượng đã hình thành tuần hoàn vài vị cũng đều cảm thấy hoảng hốt cùng ác. Hàn, theo đèn điện tắt buông xuống, là so đêm càng hắc tối tăm, bóng đèn hạ Mai Nhàn Thi trong lòng mạc danh căng thẳng. Về phía sau mãnh lui một bước vượt đến Khúc Vân bên người. Mà cùng thời gian Nhậm Miên Xương cũng bỗng nhiên che ở Mai Nhàn Thi trước người. Hướng về giữa không trung một quyền chém ra, nàng không kịp lấy ra tấm chắn. Đó là vận dụng tự thân tuyến viên thể tiến hóa năng lực thân thể hàng rào đã đồng ra lúc. Sau đệ nhị đoạn biến dị, thiết quyền, cánh tay thượng bộ phận tuyến viên thể nháy mắt hoạt tính hóa dùng một lần phóng. Thích ẩn chứa năng lượng, làm Nhậm Miên Xương này một quyền mang lên không thua cấp phía trước Khang Tư Ni một dìu chém xuyên. Tường vách thường năng lượng nhưng đều không phải là sở hữu năng lượng đều có thể lẫn nhau có hiệu. Lực, Nhậm Miên Xương một quyền huy không? Phảng phất không có đánh trúng bất cứ thứ gì. Nàng chính mình lại ngay sau đó bay ngược lên, dừng ở Khúc Vân bên người. người ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Rơi xuống đất sau ngực một mảnh cháy đen, Mai Nhàn Thi lập tức đỡ nàng đứng dậy, trở tay hai kim đâm ở Nhậm Miên Xương huyệt khiếu. Dù vậy, gặp đòn nghiêm trọng Nhậm Miên Xương vẫn là nửa ngày cũng chưa xuyễn thượng khí tới, may mắn nàng ở. Bằng không Mai Nhàn Thi tiểu thân thể bị này một kích đủ để trọng thương hôn mê, Khúc Vân nháy mắt. Lý giải tình huống, hô lớn, chân huy tề mau tới đây. Ri gió đai, là nhị hoàn kiên định, cái này ở nai con duy tâm thế giới tỏa sáng rực rỡ ma pháp. Khúc Vân không có nghiên cứu quá tử linh ma pháp, có thể miễn cưỡng đối quỷ vật có hiệu lực cũng chỉ có mấy cái tác dụng với tinh thần thế giới pháp. Thuật nguyên bản gần tác dụng với tinh thần kiên định. Ở trải qua thượng một hồi trò chơi duy tâm thế giới cực kỳ đặc thù trải qua sau. Khúc Vân mượn từ tên thật huyền tìm được rồi đem này thực thể hóa biện pháp. Lý luận thượng hẳn là có thể ở không gian thượng ngăn cản quỷ vật. Mà sau cùng là nhị hoàn ma pháp ngăn cách có càng cao hiệu suất, rốt cuộc ngăn cách có cực kỳ dễ dàng bị đánh sâu vào phá hư trọng đại vấn đề. Cũng không phải một cái thích hợp ở trong chiến đấu sử dụng pháp thuật, mà lấy tinh thần can thiệp vật chất. Đây là một cái Khúc Vân chính mình đều không có ý thức được trọng đại bay vọt, chân huy tề rõ ràng là dọa ngây người, một cây ngón chân cũng không động đậy. May mà có cùng Khúc Vân tâm ý tương đồng Khang Tư Ni lưỡng đạo tàn ảnh liền đem người mang về Khúc Vân bên cạnh, chỉ là khi trở về, trên lưng nhiều lưỡng đạo thế chân huy tề đương hạ nhân tay vết chảo. Hoa lệ âu phục phía sau lưng hoàn toàn bị chảo phá. Lộ ra tái nhợt làn da thượng là vài đạo cháy đen, vừa tiến vào kiên định bảo hộ phạm vi. Chân huy tề lập tức phục hồi tinh thần lại, nhưng cả người vẫn như cũ không chịu khống chế mà run rẩy. Ngươi nhìn đến cái gì? Khúc Vân cái trán kết ra mồ hôi trâu, có thể rõ ràng cảm giác được dược không đúng bệnh ma pháp chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa. Chống đỡ đến tương đương miễn cưỡng. Hơn nữa phía trước ở vực trung chế tạo họa vũ đối tinh thần tiêu hao quá mức. Một bộ tùy thời đều sẽ té xỉu bộ dáng, chỉ có thanh âm như cũ bình tĩnh dễ nghe. Tràn đầy thong dong không hề nôn nóng, một cái tóc dài nữ nhân, xuyên, ăn mặc màu đỏ áo tắm dài, đầu bị nhét ở đèn điện, ngươi có thể thấy rõ quỷ vật tướng mạo. Khúc Vân thập phần giật mình, đặc biệt rõ ràng, quá. Thật là đáng sợ, chân huy tề cuồng gật đầu, kia nữ nhân toàn bộ đầu bị kém xa mà nhét ở nho nhỏ bóng đèn. Rối tung đầu tóc từ bóng đèn tiếp lời bài chư tới. Nàng ngũ quan tế ở bóng đèn mặt ngoài đặc biệt kinh tủng. Trong mắt xông ra trực tiếp dán ở pha lê thượng, còn sẽ chuyển động xem ta, chân huy tề nuốt một ngụm nước miếng. Run rẩy thanh âm nỉ non. Đỏ tươi áo tắm dài vạt áo một mảnh cháy đen, lộ ở bên ngoài cẳng chân thượng còn có giống thiên thạch hố giống nhau vòng tròn nhô lên hôi đốm. Áo tắm dài cùng tóc đều ở xuống phía dưới nhỏ nước. Đèn một khai, nàng liền cả người run rẩy bốc lên khói đen, đầu cũng một bên mạo yên một bên từ bóng đèn tễ ra tới. Vừa rồi kêu các ngươi tắt đèn. Cũng là vì kia bóng đèn giống như có thể ổn định trói buộc nàng. Một hồi điện, nàng là có thể bắt đầu ra bên ngoài tránh thoát, vòng tròn hôi đốm nói. Nhàn Thi ở trong sách nhưng thật ra nhìn đến quá, bị lôi pháp đánh gục tu sĩ trên người sẽ có như vậy dấu vết. Rất nhiều thời điểm còn cùng với thụ trạng đốm đỏ, chẳng lẽ nói việc này sau lưng người là tu sĩ? Mai Nhàn Thi một bên kiểm tra Nhậm Miên Xương thương thế một bên nói tiếp. Đầu cũng chưa nâng, không? Hẳn là chỉ là bình thường điện lưu đốm. Thi thể có như vậy biểu tượng cũng không phải bởi vì đạo pháp. Bất luận cái gì bình thường điện giật bỏ mình đều khả năng có chứa cùng loại dấu vết. Ở bên này thế giới, điện giật đến chết chính là nhất thường thấy tử vong nguyên nhân chi nhất. Rốt cuộc điện năng là mỗi người đều phải hằng ngày tiếp xúc chủ yếu nguồn năng lượng. Khúc Vân thanh âm như cũ trầm ổn, nhưng giờ phút này bị hộ ở kiên định ma pháp phạm vi chung mỗi người lại đều không thoải mái. Bởi vì Khúc Vân nói chuyện đương, trong hư không bạo vang hai tiếng nặng nề mà vang dội va chạm, phát ra tiếng vang địa phương hiện ra. áo pháp quỷ bí ánh sáng, một cái viên hình cung như ẩn như hiện, hiện ra quang mang nhanh chóng ảm đạm đi xuống, chỉ làm người cảm giác này một tầng hơi mỏng che chở lung lay sắp đổ, càng đáng sợ chính là. Theo áo pháp quang mang lập lòe, một người hình hư ảnh bị phản chấn khai đi, tiếp theo rồi lại lập tức quay người phát trở về. Hết chương.